Thần ma hệ thống, chương 282, căn cứ người sống sót thành phố Si, 1. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ba con Hoàng Ngọc Điêu cũng không hổ là biến dị thú cấp 46. Những viên đạn súng máy hạng nặng này thừa sức xé nát thân thể của hai rừng biến dị. Nhưng mà chỉ bắn rơi máu mà không thể làm gì được chúng. Ba con Hoàng Ngọc Điêu bị súng máy bắn hấp dẫn cừu hận. Một con Hoàng Ngọc Điêu bị súng máy bắn rơi nhiều máu tươi xuống. Hai móng vuốt sắc bén của chúng lập tức bóp nát một khẩu súng máy hạng nặng. Hai móng vuốt của nó bắt lấy súng máy hạng nặng và muốn bay lên cao cao. Những con Hoàng Ngọc Điêu này sức lớn vô cùng. Chúng thường xuyên săn bắt rắn nước biến dị. Hắc Lân Hung Chư là những biến dị thú lớn làm thức ăn. Mang theo một chiếc xe lên cao cũng không là gì. Mà con Hoàng Ngọc Điêu sắp bay lên không thì Nhạc Trọng phát động hợp thể phòng hộ thuật dùng gai xương bắn lên đầu của Hoàng Ngọc Điêu. Móc gai độc ra bắn 6 phát vào đầu của Hoàng Ngọc Điêu. 6 viên đạn gai độc xuyên thủng đầu lâu của Hoàng Ngọc Điêu. Trực tiếp bắn nát óc của chúng. Nó từ trên bầu trời rơi xuống đất. Trùng trùng điệp điệp nện lên chiếc xe. Tuy Hoàng Ngọc Điêu dương cánh rộng 40 mét. Trên thực tế nó chỉ nặng 600 cân, còn không đạt tới 1 tấn. Nhưng mà đối với chiếc xe Jeep thì đây là sức nặng quá lớn. Những chiến sĩ trong xe đã thuận lợi thoát ra từ trước rồi. Nhạc Trọng vừa mới tiêu diệt một con Hoàng Ngọc Điêu. Một con Hoàng Ngọc Điêu khác chợt như gió bay xuống. Móng vuốt sắc bén bắt lấy Nhạc Trọng. Hoàng Ngọc Điêu tấn công tốc độ cũng nhanh chóng tuyệt luận. Mặc dù mạnh như Nhạc Trọng tránh không thể tránh. Hắn chỉ có thể dùng sức lấy ám ma đao chém lên móng vuốt của Hoàng Ngọc Điêu. Sau một khắc Nhạc Trọng đã bị một cổ lực lượng lớn đánh bay. Hắn giống như vải rách bay ra xa hơn 10 mét. Những biến dị thú trên không trung này có lực phòng ngự yếu hơn biến dị thú trên đất không ít. Thế nhưng mà tốc độ và cơ động của chúng trên không là nhất lưu. Cũng bởi vì tốc độ trên không quá nhanh. Lúc trước Nhạc Trọng mới có thể không kịp đề phòng mà bị Thanh Vũ Ưng xuyên thủng thân thể. Ngay cả phản kháng cũng không được, tốc độ trên không chính là ưu thế lớn nhất của loài chim. Đối với Nhạc Trọng là người cường hóa nhanh nhẹn cũng có uy hiếp thật lớn. Nhạc Trọng bị đánh bay ra xa hơn 10 mét, một con Hoàng Ngọc Điêu nhìn thấy Nhạc Trọng thì dùng móng vuốt nhanh như điện lao tới. Nó mở cự trảo hung hăng chộp về phía Nhạc Trọng. Thời điểm Hoàng Ngọc Điêu chuẩn bị chảo lấy Nhạc Trọng thì Trác Nhã Đồng nâng một khẩu PF-98-120 ly chống tăng nhắn vào con Hoàng Ngọc Điêu bóp cò. Ánh lửa lóe lên, một viên đạn hỏa tiễn bắn lên người của Hoàng Ngọc Điêu. Oanh một tiếng vang thật lớn, con Hoàng Ngọc Điêu này trúng hỏa tiễn thì thân thể chia 5 xẻ 7. Hoàng Ngọc Điêu lực phòng ngự kinh người, nhưng mà kém xa biến dị thú cấp 2 nhiều. Nó tự nhiên không cách nào ngăn cản được công kích của đạn hỏa tiễn. Biến dị thú cao cấp đều có trí tuệ. Nhìn thấy hai con Hoàng Ngọc Điêu bị phe của Nhạc Trọng tiêu diệt thì con Hoàng Ngọc Điêu còn sót lại rên rỉ. Chợt hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Mà Nhạc Trọng dùng gai độc tiêu diệt Hoàng Ngọc Điêu tuôn ra một bản kỹ cấp 3 sở trường súng ngắm. 300 sinh tồn tệ. Lúc này Nhạc Trọng không chút khách khí học sở trường súng ngắm. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com sở trường súng ngắm phối hợp với năng lực hắc dạ cường hóa của Nhạc Trọng. Hắn có thể trở thành kẻ đồ sát trong bóng tối, làm thủ đoạn đối địch của hắn càng nhiều mặt hơn nữa. Hai con Hoàng Ngọc Điêu cũng cống hiến cho Nhạc Trọng hải quả huyết tinh và tinh hạch. Hắn thu hoạch không nhỏ. Hai con Hoàng Ngọc Điêu bị Nhạc Trọng tiêu diệt xong thì không có biến dị thú nào dám trêu chọc đoàn xe khổng lồ của Nhạc Trọng lúc này. Sau khi quay về huyện Chữ Quang thì Nhạc Trọng lập tức phục dụng huyết tinh trên người của Hắc Lân Hung Chư và huyết tinh của hai con Hoàng Ngọc Điêu. Chúc mừng ngài đạt được sức sống. 4 cường hóa, chúc mừng ngài đạt được sức sống. 2 cường hóa, chúc mừng ngài đạt được sức sống. 1 cường hóa, Nhạc Trọng vừa mới ăn 3 viên huyết tinh của Hắc Lân Hung Chư thì tiếp tục ăn vào cũng không có hiệu quả gì nữa. Chúc mừng ngài đạt được sức sống. 1 cường hóa, Nhạc Trọng nuốt viên huyết tinh của Hoàng Ngọc Điêu vào chỉ đạt được sức sống. 1 cường hóa, hắn nuốt quá nhiều huyết tinh của biến dị thú. Huyết tinh biến dị thú cấp thấp không giúp hắn cường hóa quá nhiều. Chỉ có huyết tinh biến dị thú cấp 2 mới giúp hắn đạt được cường hóa thật lớn. Đam huyết tinh của Hắc Lân Hung chứ? Hoàng Ngọc Điêu thì Nhạc Trọng lưu cho mình 3 viên. Số còn lại phân cho Kỳ Thanh Vũ, Trác Nhã Đồng, Đồng Hiểu Vân, Lộ Văn, Quách Vũ 5 người, giúp sức sống của các nàng được cường hóa. Thuộc tính sức sống giúp cho người ta có sức chống cự virus và năng lực hồi phục mạnh mẽ. Làm cho người ta khó mà sinh bệnh như người bình thường. Đồng dạng là một thuộc tính cực kỳ hữu dụng, chỉ có điều trong tận thế nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Người bình thường chỉ lo cường hóa lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, tinh thần là thuộc tính chiến đấu. Có rất ít người dùng điểm cường hóa quý giá tăng cường cho sức sống. Nhạc Trọng lại tổ chức mấy lần vận chuyển nữa mới có thể chuyển sạch kho đạn dược. Cũng gặp được mấy lần biến dị thú cấp thấp, không còn biến dị thú cường đại ngăn cản Nhạc Trọng nữa. Làm cho bọn họ bình an chuyển sạch số đạn được ra ngoài. Đồng thời chờ thịt biến dị thú quay về huyện Chữ Quang. Thịt của 11 con Hắc Lân Hung chư cũng nặng tới mấy trăm tấn. Nhạc Trọng trước kia giết hơn 10 con rắn nước biến dị. Rắn nước biến dị cấp 2 cộng lại cũng được mấy trăm tấn. Có những thịt thú biến dị này, huyện Chữ Quang, huyện Thanh Nguyên cũng không thiếu ăn thịt. Nhạc Trọng cũng bắt đầu điều chỉnh chính sách lại. Thịt của đám Hắc Lân Hung chư thì cung cấp chủ yếu cho quân đội. Những thịt rắn nước biến dị thì cung cấp cho công nhân trong nhà máy. Về phần thịt rắn nước cấp 2 và thịt Hắc Lân Hung chư cấp 2 chỉ cung ứng cho Nhạc Trọng và sĩ quan cao cấp quân hàm ngoài thiếu tá và hậu cung Nhạc Trọng ăn. Lúc này Nhạc Trọng cũng bắt đầu mở trường học quân đội ở huyện Chữ Quang. Hiệu trưởng trường quân đội đương nhiên là do hắn làm. Lão sư trong trường quân đội này là những sĩ quan không có nhiệm vụ đảm nhiệm. Giảng giải cho bọn họ kinh nghiệm chiến đấu và cách thao tác vũ khí hiện đại. Trường học này triệu tập các hài tử sống sót trong tận thế vào học vừa tiến hành cho bọn họ học văn hóa. Không có tri thức truyền thừa thì thế lực đó không có tương lai. Nhưng mà khác với đi học, những đứa bé kia trừ hoàn thành học tập văn hóa ra. Còn phải tiến hành một nửa huấn luyện quân sự, rèn luyện thân thể, trẻ em được tham gia học đều có cơm ăn và thịt hàng ngày. Những người sống sót nhao nhao cho con của mình vào trong trường học. Ở trong từng gian phòng học trước con của nông dân, con của thành phần tri thức còn có con của quan chức học chung với nhau. Cả ba không phân biệt lẫn nhau. Cách chương.